Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 1, 1, tiến vào quỷ dị trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây là xuyên qua. Trong căn phòng tối om, Đỗ Vân bị một đạo màn ánh sáng màu trắng bao bọc vây quanh. Hắn nhớ rõ, một giây trước mình còn đang chỉnh lý trong máy vi tính học tập tư liệu. Một giây sau hắn liền bỗng nhiên xuất ở nơi xa lạ này. Đây là nơi nào? Đỗ Vân tò mò đánh giá bốn phía. Kết quả cái gì cũng không thấy rõ ràng. Đột nhiên một cỗ không thuộc về hắn tin tức xuất hiện trong đầu. Đỗ Vân xuyên qua đến một hành tinh tương tự như trái đất, Lam Tinh. Mấy chục năm trước một ngày nào đó, Lam Tinh bên trên cánh tay một ít người đột nhiên xuất hiện một cái chỉ có 7 ngày đếm ngược. Những người được chọn này không có bất kỳ cái gì cộng đồng đặc điểm chung nào. Hiện tượng kỳ lạ này đã khơi dậy sự quan tâm của vô số nhà khoa học. Đồng thời, nó cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Đây là người ngoài hành tinh sắp xâm lấn địa cầu đếm ngược. Những người này sau lưng khẳng định làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Bây giờ Thượng Đế liền muốn mang đi bọn hắn, ta đề nghị nghiêm tra bọn hắn. Cổ nhân nói, người đang làm, trời đang nhìn, không làm việc trái với lương tâm, không sợ đếm ngược. Bọn hắn là thiên tuyển chi tử, tất nhiên sẽ trở thành thần minh tồn tại. Đối không biết hiếu kỳ. Để đám dân mạng trở nên hưng phấn dị thường. Thật tình không biết, ngày hôm đó chính là khởi đầu của nỗi kinh hoàng đối với toàn dân. Khi đếm ngược kết thúc, tất cả mọi người đều bị bao phủ bởi một đám sương mù màu đen, sau đó biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Trong khoảng thời gian sau đó, xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt cũng chỉ có rải rác mấy người. Những người khác cũng không bao giờ trở lại, mà thành công trở về mấy người. Giống như là kinh lịch chuyện kinh khủng gì đồng dạng, toàn bộ đều tinh thần thất thường, không có mấy ngày liền lần lượt tử vong. Kinh lịch mấy lần truyền tống về sau, mọi người dần dần minh bạch, được tuyển chọn người sẽ xuất hiện tại một cái tràn ngập quỷ dị thế giới. Mọi người đem thế giới này xưng là quỷ giới, bởi vì nơi đó là ác quỷ nhạc viên, được tuyển chọn người thập tử vô sinh. Không ai biết quỷ giới vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Lam Tinh, cũng không biết lại chọn người nào. Quỷ giới bên trong tràn ngập vô tận tà ác cùng hung hiểm, bên trong trải rộng ác linh quỷ quái cùng người sống cấm khu. Được tuyển chọn người chỉ có hoàn thành quỷ giới tuyên bố nhiệm vụ, mới có thể an toàn trở lại Lam Tinh. Nhưng là lần đầu đứng trước vượt qua thưởng thức hung tàn kinh khủng tồn tại lúc, có thể hoàn thành nhiệm vụ người vốn cũng không nhiều, cho nên càng nhiều người vĩnh viễn lưu tại quỷ giới. Mà những cái kia thành công trở về đám người. Tại 7 ngày sau đó nhất định phải lần nữa tiến vào quỷ giới, hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Cho nên được tuyển chọn cũng liền mang ý nghĩa cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết tại quỷ giới. Quỷ giới là tử vong cùng tai nạn đại danh từ. Theo không ngừng mà hiểu rõ thế giới này tin tức, Đỗ Vân trong lòng xuất hiện không hiểu hưng phấn cùng kích động. Đã từng hắn đặc biệt thích xem phim kinh dị, thế nhưng là theo hắn nhìn càng nhiều, có thể hù đến hắn phim cũng càng ngày càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cuối cùng có thể dọa khóc người bình thường phim, Đỗ Vân nhìn về sau nhịp tim cũng sẽ không gia tốc. Hắn cũng vì chuyện này mà buồn rầu thật lâu, hiện tại hắn rốt cục lại có thể cảm nhận được lần thứ nhất xem phim kinh dị lúc, loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này, trước người hắn màn sáng chậm rãi tán đi. Một cỗ hư thối mốc meo mùi trong nháy mắt càn quét lá phổi của hắn. Còn tốt làm pháp y hắn đã thành thói quen loại vị đạo này. Nếu như là một người bình thường lại tới đây, khả năng đã nôn toàn thân như nhũn ra. Đây chính là quỷ giới sao? Đỗ Vân tay càng không ngừng run rẩy, bất quá không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn không thôi. Chỉ là đứng tại loại hoàn cảnh này bên trong, tim của hắn đập cũng đã bắt đầu gia tốc, loại cảm giác này lúc trước hắn chưa bao giờ có. Mượn nhờ yếu ớt ánh trăng. Hắn nhìn thấy mình đang đứng trong phòng ở giữa, chung quanh cũng không hề có một chút thanh âm, tựa hồ gian phòng bên trong chỉ có một mình hắn. Đỗ Vân không có tùy tiện hành động, mà là đứng tại chỗ, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Tại xác định không có nguy hiểm về sau, hắn rón rén đi đến vách tường, chậm rãi tìm tòi, rất mau tìm đến bóng đèn chốt mở. Lạch cạch, trong phòng bóng đèn phát ra thanh âm tê tê, lóe lên, sau đó vàng nhạt quang mang chiếu sáng cả phòng. Đỗ Vân lúc này mới thấy rõ cả phòng dáng vẻ. Hắn xuất hiện vị trí là phòng ở phòng khách. Phòng khách cực kỳ đơn sơ, chỉ có một cái cũ tivi, một cái phế phẩm ghế sofa cùng một cái bàn gỗ. pha tạp trên vách tường, tường giấy đã sớm chóc ra, góc tường cũng hiện đầy rêu xanh cùng màu đỏ sậm lốm đốm. Trên mặt đất tán lạc một chút khối thịt vụn, xem ra giống như là bị thứ gì cắn xé qua đồng dạng. Căn cứ huyết dịch ngưng kết trình độ có thể đánh giá ra, mới phát sinh không lâu. Phòng này bên trong quả nhiên còn có vật gì khác. Ngay tại Đỗ Vân dự định lục soát phòng thời điểm, trước mặt phim truyền hình đột nhiên phát sáng lên. Huyết hồng sắc chữ lớn từ trong màn hình dần dần hiện hình, phảng phất là dùng máu tươi trực tiếp ở trên màn ảnh viết xuống đến đồng dạng. Chúc mừng ngươi, bị quỷ giới tuyển. Một cỗ chói tai thanh âm từ cũ kỹ trong máy truyền hình truyền ra. Lần thứ nhất bị truyền tống đến quỷ giới người, đều sẽ thu được dạng này nhắc nhở. Nhưng còn chưa chờ đến hàng chữ này hoàn toàn hiển hiện, màn hình TV đột nhiên biến thành bông tuyết. Quỷ gì thì tín hiệu cũng không tốt sao? Đỗ Vân khóe miệng không khỏi co lại, có thể hay không thay một cái TV tốt một chút? Hắn xòe bàn tay ra đặt ở TV bên trên, đập hai lần. Ba, cái này hoàn toàn là theo bản năng động tác, lại làm cho Đỗ Vân mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai biết cái này TV sẽ xuất hiện vấn đề gì, vạn nhất bị hút đi vào, liền không ra được. Đợi mấy giây về sau, TV vẫn như cũ trắng bóng một mảnh. Đỗ Vân Tùng thở ra một hơi, lần sau không thể lại như thế lỗ mãng, dù sao nơi này là quỷ giới, bất kỳ động tác dư thừa nào đều có thể dẫn đến tử vong. Đột nhiên, màn hình TV chuyển sang màu đen và một dòng ký tự màu trắng đột ngột xuất hiện. Hàng chữ này cùng lúc trước văn tự hoàn toàn khác biệt, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, tràn đầy thần bí cùng quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chúc mừng, bạn đã trở thành người đầu tiên khám phá khu B. Là người chơi số 1, đây là gói quà dành cho tân thủ, bạn có muốn nhận không? Đỗ Vân nhìn dòng chữ này trên TV, có chút không biết làm sao. Đây là khu B, người chơi 1, tân thủ gói quà cho người mới. Đỗ Vân không hiểu ra sao, cái này, có thể nói là người xuyên Việt phúc lợi sao? Đối với những người lần đầu tiên bước vào quỷ giới, Đỗ Vân không có nghe nói tiến vào quỷ giới về sau, có người nhận lấy qua gói quà tân thủ. Lần thứ nhất tiến vào quỷ giới người, bên người có thể có một cái tổn hại cấp thấp quỷ vật, cũng đã là trời hồ bắt đầu. Càng nhiều người tiến vào quỷ giới thời điểm chỉ có thể mình mang theo một thanh dao phay, nhưng những này đều không thể tổn thương đến ác quỷ. Đỗ Vân nhìn đến đây, trực tiếp lựa chọn nhận lấy, chúc mừng ngươi. Ngươi thu hoạch được người chơi số 1 chuyên môn kỹ năng, xóa bỏ. Sát quỷ tệ, 1000 xóa bỏ. Có thể đối ngang cấp quỷ vật tạo thành tính thực chất tổn thương, đem trực tiếp giết chết. Đối cao hơn người chơi đẳng cấp quỷ vật chỉ có thể tạo thành nhất định tổn thương, lại sẽ chọc giật đối phương. Mời dùng cẩn thận, sắt quỷ tệ, quỷ giới đồng tiền mạnh, chỉ có quỷ tệ mới có thể đi vào đi một chút giao dịch, chia làm vàng bạc đồng sắt 4 loại, một cái đồng tệ tương đương với 1000 tiền sắt. Cùng giai vô địch, còn có sắt quỷ tệ, Đỗ Vân lập tức mở ra cá nhân bảng. Tính danh, Đỗ Vân chủng tộc, nhân loại nơi trú ẩn, hạnh phúc cư xá một hào lâu xưng hào, hạnh phúc cư xá một hào lâu lầu trường đẳng cấp, ép cấp sắt quỷ tệ, 1000 kỹ năng, xóa bỏ. Đây chính là chỗ tốt của người chơi số 1, coi như không tệ. Ngay tại Đỗ Vân muốn đóng bảng thời điểm, thấy được mình nơi trú ẩn. Đợi đã, một hào lâu lầu trường, tấu chương xong, cách chương.